chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Mạt Mạt thật sự ấm áp. Tuy rằng cô không biết mình yêu Hứa Đình Xuyên hơn tuổi mình nhiều như vậy là do thiếu đi tình thương của cha, hay là thật sự thích anh. Tóm lại cô chỉ có một ý niệm, muốn ở bên anh mãi mãi, có nhận hết ủy khuất cũng không sợ. Đang cảm động, đột nhiên trong lòng Mạt Mạt run lên, đẩy Hứa Đình Xuyên ra. Lời thề của anh không tin được, lúc trước anh thề không chạm vào cửa sau của em, thế mà không những chạm vào, mà còn như thế nào? Hứa Đình Xuyên nhướng mày, anh lại còn nói, còn đảo lộng làm cho nó sưng lên. Mấy ngày nay em phải nằm nghiêng ngủ, mặt trước mặt sau đều đau. Lúc Mạt Mạt đang nói chuyện, Hứa Đình Xuyên đã kéo chăn trên người cô ra. Cơ thể nhỏ nhắn trần truồng rơi vào tầm mắt thâm thúy. Tình dục vừa mới rút đi lại bừng bừng nổi lên. Được, lần này anh sẽ nhẹ hơn chút. Hứa Đình Xuyên tách hai bắp đùi Mạt Mạt, cầm lấy dương vê, tê giả nhét vào trong tiểu huyệt. Cảm giác căng trướng trong hạ thể làm Mạt Mạt không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Cô rõ ràng đã rất mệt, nhưng dưới sự khiêu khích của anh, lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Chú, sao lại phải dùng đồ giả? Em muốn côn TH, T của chú, thoải mái hơn nhiều. Tô Mạt Mạt chu cái miệng nhỏ, bày ra vẻ không tình nguyện. Yên tâm, hôm nay anh sẽ cho cả hai huyệt của em đều được ăn no. Hậu huyệt cần phải được nới rộng ra một chút, bằng không thì khai phá vô ích rồi. Sau khi mở công tắc trên dương V, tê giả, một luồng âm thanh truyền đến từ bên trong tiểu huyệt chật hẹp, còn không ngừng chuyển động, làm cô dùng mình còn chưa thích ứng kịp đã bị anh lật người đổi thành tư thế quỳ bò. Hứa Đình Xuyên mở tủ ngăn kéo lấy ra lọ dầu bôi trơn bôi lên côn TH, tê thô tráng của mình. Sự kiên nhẫn của anh đã đạt cực hạn, thật sự không thể chờ cô tiết ra xuân thủy để bôi lên. Đành dùng dầu bôi trơn trước. Sau khi đã làm lành, cô đã trở nên phối hợp hơn nhiều. Tự mình lót hai cái gối dưới bụng, ngoan ngoãn dầu mông chờ anh cắm làm. Hai tay Hứa Đình Xuyên vỗ nhẹ lên hai cánh mông mềm mại, dùng ngón tay nhẹ nhàng mở quốc huyệt đang co bóp ra, để quy đờ, u áp sát vào miệng huyệt. Sau khi cọ sát hai lần, anh tiến vào từng tí một, thanh âm rầm rì sảng khoái của cô gái nhỏ truyền vào lỗ tai anh tự nhiên là lời chào mời nhiệt tình nhất. Sau khi côn TH, T đã cắm vào toàn bộ liền đỉnh eo nhanh chóng chủ động. Tiếng hừ hừ của Mạt Mạt cũng vì bị mạnh mẽ chọc vào rút ra, biến thành tiếng rên rỉ. Quốc huyệt khác hoa huy. T ở chỗ không có điểm mẫn cảm, nhưng được người mình thích ở phía sau điên cuồng làm. Không biết sao cả thể xác lẫn tinh thần cô đều cảm thấy sung sướng đến cực điểm. Duy chỉ có một chút bất mãn. Anh làm quá mãnh liệt, càng lúc càng mạnh, cô cảm giác được côn TH, tê anh mỗi khi rút ra đều mang theo phần thịt mềm bên trong cúc huyệt. Tuy rằng sảng khoái nhưng vẫn có chút đau. Mạt Mạt rên rỉ xin tha nói, chú, nhẹ một chút được không? Hơi đau, nhưng Hứa Đình Xuyên phía sau đã sướng đỏ mắt, không quan tâm, vẫn tiếp tục thở hổn hển mạnh mẽ tiến vào. Còn kéo hai tay đang trống trên giường của Mạt Mạt ra phía sau túm lại. Rong ruổi điên cuồng như đang cưỡi ngựa. Chú, nhẹ chút. Em thật sự không được. Dương V, tê giả không ngừng chuyển động bên trong tiểu huyệt. Mà sát thịt bên trong tê dại khó nhìn. Dâm thủy từng đợt tràn ra như hồng thủy theo khe hở tụ trên ga giường. Quốc huyệt phía sau cũng không ngừng được chăm sóc, anh càng làm càng mạnh mẽ. Nếu không phải tiểu huyệt của cô rất khít khao thì dương vê, tê giả đã bị anh làm cho văng ra. Cô co rút chặt chẽ, rung động kia cũng mãnh liệt. Không đến nửa tiếng đồng hồ, cô đã cao trào hai lần. Chú, Mạt Mạt thật sự không được rồi. phía sau bị chú làm hỏng rồi. Cô gái của anh thật yếu. Ngày hôm đó kéo em ra khỏi trường, làm em tổng cộng 8 lần em chịu không được cũng đành. Bây giờ mới lần thứ 2, sao lại không được chứ? Cô nhóc thoải mái nằm trên giường, anh cũng làm đến sung sướng, lực độ tự nhiên cũng mạnh hơn. Từ lúc bắt đầu cô đã nũng nịu xin tha, bây giờ đến sức để nói cũng không còn, chỉ có thể Hứa Đình Xuyên càng nghe càng hưng phấn. Đỉnh eo lên xuống như máy đóng cọc, càng lúc càng hăng, làm tiểu cúc huyệt trở nên mềm xốp, tư vị so với hoa huy, tê cũng không hề kém cạnh. Tốc độ của anh nhanh hơn, cô đã lên đỉnh mấy lần, sức lực trên người cũng dần cạn kiệt, cơ thể mềm nhũn ngay cả dương vê, tê giả cũng không kẹp được nữa. Hứa Đình Xuyên vào càng lúc càng sâu, quy đờ. U dường như đã xuyên qua từng lớp thịt chạm đến cả dương vê, tê già. Mấy lần đâm sâu hơn nữa làm mạt mạt thét chói tai. Nó cũng theo đó rơi ra ngoài. Sau khi dương vê, tê già rơi xuống, dâm thủy tắc ở bên trong cũng tuôn ra ngoài. Mạt mạt lại khó chịu hừ hừ vài tiếng. Khi nó còn ở bên trong tiểu huyệt, cô bị căng trướng không thoải mái. Nhưng khi rơi ra ngoài, cô lại cảm thấy trống vắng. Hứa Đình Xuyên phát hiện được, buông hai tay cô ra, một tay giữ chặt hai vú đặt cô về lại tư thế quỳ. Tay còn lại đến hoa huy, tê, hai ngón tay thâm nhập vào trong, ngón cái xoa nắn tiểu âm đế. Sau khi làm cho hoa hạch dựng thẳng lên, anh duỗi ngón trỏ ra nhéo nhéo giữa hai đầu ngón tay. A, đừng nhéo. Chú, đừng, ngón tay thon dài, vừa chạm đến hoa huy, tê liền bắt đầu chọc vào da thịt mềm mại mẫn cảm nhất của cô. Ngón cái và ngón trỏ trêu chọc viên chân châu đỏ bừng. Côn tê hát, tê phía sau thục cũng không ngừng cắm vào cửa sau, bị kích thích nhiều chỗ cùng một lúc, cả người mạt mạt dùng mình, trong miệng không ý thức được liên tục phát ra tiếng dâm thủy như suối không ngừng tuôn ra. Hứa Đình Xuyên mạnh mẽ cắm vào thêm 100 cái mới bắn từng đợt tinh hoa nóng bỏng vào bên trong cúc huyệt. Rồi rút côn TH, T ra, lật người mạt mạt để cô nằm xuống còn mình thì vùi đầu vào hoa huy. T, tham lam đem tất cả dâm thủy vào miệng không chừa một giọt. Lúc ngón tay anh còn cắm vào bên trong, cảm giác được dâm thủy đã như thủy triều cọ rửa hai ngón tay. Liền biết cô đã triều suy, lúc này mới ép buộc chính mình phải bắn ra, để không lãng phí giọt mật ngọt nào. Anh mút lấy mút để từng giọt nước xuân. Sau khi phát hiện nước tiết ra đã ít hơn thì dùng răng dây hoa hạch nhẹ nhàng ép cô tiết ra nhiều hơn. Mạt mạt cả người đã mềm như bùn. Bị anh lăn qua lăn lại như vậy một tia sức lực cũng không còn. Sức để mở miệng ngăn cản còn không có. Đành để mặc anh, dù sao mình có cản cũng vô dụng. Cho dù đã làm lành hay chưa thì lúc làm tình vẫn là anh bá đạo chuyên chế. Tất nhiên là cô cũng rất hưởng thụ chuyện này. Thậm chí lúc chia tay cô còn nghĩ, lỡ như về sau không quay lại, thì liệu cô còn có thể gặp được người nào có thể cho cô những trải nghiệm tình dục sung sướng, thậm chí là quá tải như anh hay không? Cũng may bây giờ mọi chuyện đã ổn, cô cũng không cần băn khoăn chuyện này nữa. Sau khi hoan ái kết thúc, Hứa Đình Xuyên ôm mạt mạt vào trong ngực thấp giọng hỏi. Còn muốn tiếp tục à? Mạt mạt vội lắc đầu. Cô còn phải để chút sức để làm bánh táo đấy. Bằng không hai người ở trên lầu lâu như vậy, nếu không có bánh, dễ làm người khác hiểu lầm. Mặc dù hai người họ thật sự là như vậy. Cách chương.